Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, người thê tử ta nuôi dưỡng. Hai chân bước lên ngoài tường thổ địa, hai người đều có một luồng tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói, ba người niếp bắt tay chân chuyển qua hai con đường nói. Người bịt mặt kia hô lên một tiếng, từ ngõ nhỏ bên trong mang ra đến hai cái kiệu. Người bịt mặt nói, Nguyên Long đại nhân sợ hai vị sau khi bị thương hành động bất tiện. Bởi vậy sớm đã có vạn toàn chuẩn bị. Tào, Tần tuy nhiên không bị thương tích gì, nhưng vừa đói vừa khát, vừa nãy bởi vì căng thẳng, còn chưa cảm thấy cái gì. Hiện tại an toàn. Chỉ cảm thấy hai chân trầm trọng như trì, nửa bước cũng không nhúc nhích. Hai người thiên ân vạn tạ trên kiệu nhỏ, người bịt mặt dẫn đường, thừa dịp bóng đêm hướng về cửa bắc mà tới. Vừa mới chuyển qua mấy cái hẻm nhỏ, Tào Báo mặc dù ở trong kiệu cũng cảm thấy đường này cũng không dẫn tới cửa bắc, không nhịn được hất lên màn kiệu, nhưng chờ đặt câu hỏi, một chi mũi tên dài mang theo phong thanh mà đến, từ trong miệng hắn cắm đi vào, vẩy ướt da hồng, trắng một đám mưa máu, sắp chết thê thảm rên lên cũng không lớn. Một cái khác trong kiệu Tần Nghi Lộc dĩ nhiên không hề phát giác. Người bịt mặt bất đắc dĩ nở nụ cười, vỗ vỗ kiệu, Tần đại nhân, đến. Tần Nghi Lộc nghe được thanh âm, mới vừa đẩy ra màn kiệu. Lại là một cái đoạt mệnh thần tiễn, đem hắn một lần nữa bắn vào trong kiệu. Hắn thăng thần tiễn quả nhiên kinh thiên hạ. Không biết mình vận dụng càn khôn bộ pháp có thể hay không tránh thoát được. Lưu Biện không nhìn tới Tào Báo, mà là đi tới Tần Nghi Lộc bên cạnh thi thể. Nhìn cái kia không chết nhắm mắt hai mắt, nhẹ nhàng giúp hắn đem mí mắt khép lại. Yên tâm đi. Người thê tử ta nuôi dưỡng, cùng vài tên kiệu phu bố trí một hồi hiện trường, nhìn một đội vũ lâm vệ lại đây. Lưu Biện quay về kiệu phu nhóm làm một thủ thế, nhảy mấy cái liền biến mất ở trong đêm tối. Tào Báo cùng Tần Nghi Lộc tử vong, cũng không có tại Hạ Bi Thành dẫn lên bao lớn oanh động. Tào Báo hàng Tào là chắc chắn sự tình, Tần Nghi Lộc làm hắn đồng lõa. Thừa dịp thứ sử đại nhân mất thời cơ chạy, bị tại chỗ đánh chết, hoàn toàn thuận lý thành chương, dân chúng vẫn bình tĩnh, bất quá Lưu Biện lại có vẻ bận rộn. Bồi Mi Trinh một ngày, liền vùi đầu vào căng thẳng sự vụ. Từ Châu thứ sử, Lưu Biện tiến cử Lữ Phạm đảm nhiệm, biểu tấu công tác đều lười làm, Lưu Biện làm sao có khả năng đi quay về Lưu Hiệp đốt hương. Trực tiếp một tờ mệnh lệnh ban xuống từ châu các phủ huyện. Người không phục tự động nghỉ việc. Không phải vậy xuất binh trục xuất. Vậy thì sẽ không khách khí. Từ châu quan lại ở Tào Tháo cưỡng bức dưới đã sớm hoang mang lo sợ. Quan này không giờ cũng thôi. Hiện tại bình tĩnh lại. Lại cảm thấy đến làm quan chỗ tốt. Dồn dập gửi thư biểu thị Lữ Phạm bên trên. Lữ Phạm mấy năm qua đã bộc lộ tài năng, thêm nữa Từ Châu lấy Mi Trúc vì là biệt giá, Vệ Tinh vì là trì trung tòng sự, Tàng Bá vì là kiến uy tướng quân. Như vậy thay đổi nhân sự ở Từ Châu cao tầng vẫn chưa dẫn lên bất kỳ chê trách. Hà Thái Thủ đến, Thứ Sử Đại Nhân đến, Tào Phủ Tổng Quản ra dài làn điệu, lộ ra mãnh liệt kinh hỉ. Lưu Biện hết bận tất cả. Cùng Lữ Phạm chạm thứ nhất liền đi đến Tào Phủ. Điều này làm cho Từ Châu thượng tầng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn tưởng rằng bởi vì Tào Báo thông đồng với địch một chuyện, Tào Phủ trên dưới rất có thể bị Thứ Sử Đại Nhân thanh tẩy. Quan mới đến đốt ba đống lửa nha. Vì lẽ đó Tào Phủ Lão Tổng Quản thấy Lưu Biện cùng Lữ Phạm đồng thời đại giá quang lâm. Phía sau là một đội xe trận chiến. Nhìn qua trang bức không ít đồ vật, cao hứng thanh âm run rẩy. Tả thị cùng Tào Anh nghe thấy truyền báo về sau, vội vã mang theo hạ nhân ra đón. song song quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám nhấc. Nhìn hai mẹ con người cái kia cẩn thận dáng dấp, Lưu Biện nâng các nàng thời điểm, Từ Các tại trong lòng bàn tay cào một hồi. Hai nữ nhân này, xem ra là dọa sợ. Lưu Biện lập tức cho các nàng lấy tự tin. Quả nhiên, được cái này ám chỉ, mẫu nữ hai người nhất thời yên lòng, trên mặt cũng có nụ cười. Dù sao Tào Báo phạm rất đúng phản nghịch chi tội, luận đại tướng Tào Phủ toàn bộ chu diệt, cũng sẽ không có bất luận người nào ngăn cản. Ở đao kiếm phía dưới, tất cả dung mạo, tất cả tài phú, vĩnh viễn là như vậy tái nhợt vô lực. Lữ Phạm đương nhiên minh bạch Lưu Biện tâm tư, nhẹ lời cố gắng Tào Phủ vài câu, đem Tào Phủ ở Bành Thành dài mềm hết mức trả lại cho các nàng. Một ghế người ở Tào Phủ cùng ăn trưa, ngốc hai canh giờ, Lưu Biện cùng Lữ Phạm lúc này mới mang theo các tùy tòng ra Tào Phủ. Chờ hai người vừa rời đi, không ít hạ bi nhân vật thượng tầng liền thừa dịp trước xe ngựa đến. Vốn là tỉnh táo dị thường Tào Phủ một hồi náo nhiệt lên. Chu Thái toàn thân chữa thương quá nhiều, Lưu Biện quyết định để cho tại hạ bi dưỡng bệnh, cũng để Tả thị ở trong gia tộc vì đó xem xét một vị lương gia nữ tử. Tốt nhất tại hạ bi liền đem Chu Thái làm, bực này trung tâm hộ chủ mãnh tướng, ở Hán Mạt cũng ít khi thấy. Lưu Biện cũng dùng phương thức này đem Tào Phủ cùng Chu Thái kéo lên quan hệ. Tào Báo tuy nhiên không ở, nhưng Tào Phủ địa vị ở Từ Châu cũng không có nửa phần giảm xuống. Lưu Biện nhượng bộ chất, Hoàng Trung đi đầu đi Thanh Châu Bắc Hải Quốc Cao Mật huyện. Chính mình xong xuôi hai việc về sau, liền thẳng đến Cao Mật huyện đi cùng bọn hắn tướng biết. Xong việc về sau lại đi Đông Lai quận tiến hành trận chiến cuối cùng. Đi vào Vu Cấm gian phòng, Lưu Biện cũng không có đối với vị này danh tướng có nửa điểm nhục nhã, mà chỉ là đem để hắn đứng ở một khu nhà trong tiểu viện. Vũ Lâm vệ chỉ ở ngoài sân đóng giữ, cũng không quấy rối đến hắn. Không biết văn tắc quá còn như ý, nếu có cần, tùy thời có thể lấy hướng về phong đưa ra. Vu Cấm lúc này chừng 30 tuổi, sinh được bao quát mặt rộng tai, hơi có chút phú quý dấu hiệu. Thấy Lưu Biện đối với mình vẻ mặt ôn hòa, vội vàng lạy dài đến cùng, đa tạ tướng quân ơn tha chết. Lưu Biện một cái đỡ lấy Vu Cấm, văn tắc bị chê cười, phong làm sao sẽ làm khó bạn cũ chi bạn bè đây. Vu Cấm là Thái Sơn quận người, sớm nhất tòng quân là từ Bảo Tín ở Duyện Châu chiêu mộ, chính thức tiến vào quân đội thảo phạt Hoàng Cân quân. Vì lẽ đó Bảo Tín xem như hắn người thứ nhất ân chủ. Tuy nhiên Bảo Tín năng lực hữu hạn, kỳ hình tượng ở chỗ Cấm trong đầu không kịp Tào Tháo, nhưng hắn tóm lại đối với Bảo Tín có một phần lòng cảm kích. Vu Cấm thế mới biết Lưu Biện tại sao đối với mình tốt như vậy. Hà Thái Thủ cùng Bảo Tín quan hệ, người đời đều biết, nói đến Bảo Tín, hai người nói chuyện qua lại chuyện xưa. Nghĩ ở Bộc Dương lúc tướng quốc đã qua đời, chưa phát giác ra cũng than thở không ngớt. Tướng quân là tới khuyên hàng Vu Cấm sao? Uống vài chén rượu, Vu Cấm chủ động đề lên việc này. Lưu Biện ngoài ý muốn lắc đầu một cái. Cũng không phải, phong chỉ là văn kiện đến thì lại hỗ trợ. Hỗ trợ, Vu Cấm trong lúc nhất thời có chút hồ đồ lên. Đương nhiên, Tào Mạnh bị tuy nhiên lui binh, nhưng Từ Châu mới vừa trải qua chiến hỏa, nhân tâm không như ý. Huống hồ Trần Nguyên Long cha con vẫn còn ở chạy trốn. Phong thật sự không yên lòng. Thì ra là như vậy. Vu Cấm đem chén rượu trong tay thả xuống, nhẹ giọng hỏi nói, tướng quân lập tức sẽ đi Thanh Châu sao? Danh tướng chính là danh tướng, đàm luận lên nói đến phi thường ung dung. Vâng. Phong ngày mai liền sẽ động thân thể. Thanh Châu tình thế hết sức phức tạp, không biết văn tắc lấy gì dạy ta. Vu Cấm đem chén rượu lại cầm lên, ở trên tay không ngừng mà xoay tròn, muốn là đang suy tư xoay sở từ. Tướng quân binh pháp, thắng Cấm gấp 10 lần. Cấm vốn không muốn mở miệng, nhưng tướng quân chờ Cấm không tệ, đã nói hơn mấy câu. Nếu như có thể giúp trợ tướng quân, Cấm liền an lòng, Vu Cấm người này độ trung thành cũng là không đủ. Lưu Biện coi như dùng hắn, cũng sẽ không cho hắn đơn độc thống binh thời cơ. Người này tốt nhất là một cái phó tướng, mới có thể phát huy hắn to lớn nhất hiệu dụng. Văn Tắc nói, Phong rửa tay lắng nghe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.